Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, Giao Long. Hơn nữa, Tử Ngọc cũng có thể cảm giác được thiên thạch năng lượng. Tìm ra được, cũng sẽ không quá khó là được. Đương nhiên, không có huyết ngọc đến tốt. Bất quá huyết ngọc hiện tại đã xuất hiện vết rách, năng lượng quá sung mãn. Nếu như tiếp lấy hấp thu, sợ là sẽ phải vỡ tan đi. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, nhịn không được thở dài. Hiện tại vẫn là về trước Lạc Nhạn căn cứ. Lạc Nhạn không biết là, ở bọn hắn chuẩn bị sẽ Lạc Nhạn căn cứ thời điểm, vốn là chuẩn bị rời đi Lâm Mông. Dừng bước, lần nữa bước lên đảo nhỏ, nhìn xem bốn phía dáng dấp, con mắt lấp lóe, trên người năng lượng tăng vọt. Thật lâu, lúc này mới đưa tay đặt tại ngực, đè nén cái kia lan lộn đau đớn. Không biết qua bao lâu, trên người xúc tu phá vỡ ra, ở bốn phía không ngừng quơ. Thấy cảnh này, Lâm Mông rên lên một tiếng, tay chống tại mặt đất. Mà lúc này, mặt đất run nhẹ nhẹ. Ở bọn hắn trước đó chỗ ngồi đưa bên trên, xuất hiện một vết nứt. Cái kia vết rách dần dần làm sâu sắc. Theo làm sâu sắc, một cái khổng lồ đầu từ bên trong xông ra. Nếu như lúc này, Lạc Nhạn ở trong này mà nói, nhất định sẽ nhận ra được. Cái này là trước đó ở công chúa mộ phần nhìn thấy giao long. Chỉ là cái này giao long đã cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Lúc này giao long, hai mắt phát ra hồng quang. Cái kia răng bén nhọn, dính nọc độc. Cái kia lân phiến thô ráp, hơi hơi lóe ra quang mang. Mà cái kia khổng lồ thân thể, đã so với lúc trước, lớn gần gấp đôi. Như vậy giao long, nhượng Lâm Mông trầm mặc. Kỳ thật trước đó hắn đã cảm thấy, chỉ là không có nghĩ đến. Thật sự là nó, nhìn xem giao long đầu, Lâm Mông tâm tình phức tạp, mà giao long đã lên tiếng, đối với hắn gào thét, không có lúc trước quen thuộc, này lại giao long, chỉ muốn thôn phệ Lâm Mông. Lâm Mông cắn môi dưới, trên người năng lượng tăng vọt, xúc tu hướng giao long mà đi, giao long hé miệng, ngọn lửa kia trong nháy mắt đem Lâm Mông bao vây lại, đau đớn nhượng Lâm Mông hét lên một tiếng. Huyết ngọc phát ra lóa mắt quang mang, bốn phía hỏa diễm trong nháy mắt biến mất, thân thể nhảy lên một cái, hướng giao long trên người va chạm. Chỉ là giao long thật dài cái đuôi, đối với Lâm Mông vung đi, trực tiếp đem Lâm Mông đánh bay. Lúc này mới xứ răng nhếch miệng, mà tại lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng bạo tạc, nhượng giao long giơ lên khổng lồ đầu, con mắt nhìn chằm chằm phía trước. Cánh vung vẩy, nhìn chằm chằm Lâm Mông nhìn. Một hồi lâu, thân thể bay lên, rời đi. Lâm Mông thầm kêu không tốt. Hắn lưu lại, là muốn giết giao long, mà không phải muốn nhượng giao long thoát đi. Phải biết, cái này giao long trước đó bởi vì phía trên sương mù dày đặc, lại tăng thêm có người loại bị nuôi nhốt, làm đồ ăn, cho nên liền không có thoát đi. Có thể là hiện tại, sương mù dày đặc tán đi, để nó thấy được phương xa nhân loại, còn có cái kia dị năng giả. Đối với giao long tới nói, nhân loại huyết nhục, tự nhiên so với zombie tốt ngàn vạn lần. Nghĩ tới đây, Lâm Mông trong lòng ảo não, đuổi theo ở giao long sau lưng. Cùng lúc đó, Lạc Nhạn đám người bọn họ, đã trở về Lạc Nhạn căn cứ. Nhìn thấy bọn hắn trở về, đám người sắc mặt buông lỏng. Cuối cùng là có cái khuôn mặt tươi cười, đặc biệt là lôi cha lôi mẫu. Khi nhìn đến bình an thời điểm, nhất định hận không thể kéo không buông tay. Bộ dáng kia, nhìn ra Lạc Nhạn hé miệng cười một tiếng. Bất quá bên người lôi nặc, lộ ra cười yếu ớt, tay khoác lên Lạc Nhạn trên bờ vai. Lần này trở về, các ngươi còn đi sao? Ôm bình an lôi mẫu, trên mặt mang theo do dự. Nhìn chằm chằm Lạc Nhạn cùng lôi nặc, Lạc Nhạn ngược lại là trầm mặc, mà bên người lôi nặc hé miệng, chúng ta còn có việc. Việc này rất nghiêm trọng, đặc biệt là hai lần cảm nhiễm. Hiện tại trong căn cứ người vui vẻ hòa thuận, nhượng lôi nặc có ra cảm giác, hắn cũng không muốn cái nhà này lần nữa luân hãm. Cho nên, vô luận là vì Lạc Nhạn vẫn là nơi này, hắn đều sẽ tìm kiếm thiên thạch. Lôi mẫu bất đắc dĩ nhìn xem Lôi Nặc mặt thật lâu, lúc này mới thở dài. Không đủ bọn hắn có thể bình an trở về liền tốt. Bọn hắn rời đi, khẳng định có bọn hắn lý do. Cho nên Lôi mẫu chỉ có thể cường đại lên tinh thần. Không đi nghĩ, con mắt nhìn xem Lạc Nhạn nói ra. Coi như bên ngoài, cũng phải ăn tốt một chút. Nhìn xem ngươi hiện tại cũng gầy đến. Mặt đều không lớn cỡ bàn tay. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, đưa tay bụm mặt, không đến mức gầy a. Bởi vì có bình an duyên cớ, kỳ thật nàng liền không có ăn ít. Dù sao bình an còn cần dinh dưỡng, cho nên có rất nhiều đồ vật nàng đều là nấu xong đặt ở Tử Ngọc bên trong, thuận tiện bọn hắn đi ra ngoài ăn. Lại nói tận thế trước nàng còn góp nhặt rất nhiều hamburg cùng thức ăn nhanh, những này đồ vật hiện tại hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa vẫn như cũ lộ ra nhiệt khí, lấy ra ăn cũng đầy đủ. Cho nên này lại nói nàng gầy thật đúng là không có khả năng. Bất quá Lôi mẫu cũng là bởi vì yêu thương nàng, cho nên Lạc Nhạn không có phản bác, mà là gật đầu, một mặt cười ý. Lôi mẫu là một cái hiền lành mà nhu hòa người, lại tăng thêm này lại ở căn cứ bên trong, không có lục đục với nhau, chỉ có mỗi ngày bình bình đạm đạm sinh hoạt. Cho nên lúc này Lôi mẫu, so với lần đầu gặp gỡ lúc, còn muốn nhượng Lạc Nhạn ưa thích. Lôi mẫu trong phòng, làm không ít món ăn. Lạc Nhạn cũng không khách khí, thu một chút ở bên trong Tử Ngọc, lúc này mới bắt đầu ăn. Lần này trở về, bọn hắn không định chờ lâu, mà Lạc Giật cùng Lê Tử, hai người đối với thiên thạch sự tình, ngược lại là canh cánh trong lòng. Nhưng là bọn hắn đi theo cũng không có quá tác dụng lớn nơi. Chẳng bằng nhượng bọn hắn, hảo hảo tìm kiếm Lâm Phạm cùng Tư Sát. Dù sao cái này Lâm Phạm là mang theo một đống lớn zombie đi ra, hẳn là sẽ lưu lại dấu vết. Tương phản mà Tư Sát một thân một mình, ngược lại không tốt tìm. Nhưng là tổng không thể không tìm đi, cho nên lưu lại hai người, nhượng bọn hắn cùng Từ Lỵ cùng một chỗ. Chờ đến tìm tới, lại để cho bọn hắn đem tin tức truyền cho Lạc Nhạn là được. Đối với chuyện này, Lạc Giật cùng Lê Tử tự nhiên không có dị nghị, mà Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc ở ngày thứ hai liền rời đi. Tư Sát này lại ốc còn không mang nổi mình ốc, Lạc Nhạn ngược lại cũng yên tâm, nhượng bình an lưu tại trong căn cứ, hảo hảo bồi tiếp Lôi cha Lôi mẫu, thuận tiện nhượng Từ Lỵ bọn hắn hỗ trợ trông nom. Có lần trước kinh nghiệm, này lại Từ Lỵ cũng là hạ tâm, nhượng Tinh Tinh cùng Tô Đồng Tô Chân ba người bồi tiếp bình an. Tinh Tinh bọn hắn hiện tại cũng liền hơn 10 tuổi, xem như trai trai hài tử. Bất quá đối với tận thế sợ hãi, nhượng bọn hắn không ngừng trưởng thành. Bây giờ Tô Đồng cùng Tinh Tinh dị năng đều đã đến ngũ giai, có bọn hắn bồi tiếp bình an, liền xem như xảy ra chuyện cũng sẽ có cái giảm sóc. Cho nên Lạc Nhạn vẫn là yên tâm. Duy nhất không để cho nàng yên tâm, đoán chừng liền là bình an trong cơ thể thi độc đi. Nghĩ đến cái kia thi độc, trong thời gian ngắn, Lạc Nhạn cũng là không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi, chờ đến tất cả bình tĩnh, lại nghĩ biện pháp. Lạc Nhạn tâm, kỳ thật có chút dã rời. Bất quá cái này thiên thạch sự tình, bắt buộc phải làm. Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc cũng không dám trì hoãn quá lâu, ở căn cứ bên trong đợi lớn nửa ngày. Hai người lần nữa xuất phát, có Tử Ngọc ở, có thể tìm kiếm mùi, nhưng là cách khá xa, Tử Ngọc căn bản người không thấy, cho nên chỉ có thể triển khai thảm kiểu lục soát, từ ban đầu, đến đằng sau, từng tầng tìm, liền như là lúc trước, một cái thành thị tìm kiếm, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.